Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 7, sẽ bị người khác nhìn thấy. Góc truyện audio.com, buổi sáng mới thức dậy liền bị kéo vào nhà bếp náo loạn một trận. Kiều Tâm tại thời điểm trong phòng bếp đầu cậu liền xuất hiện hình ảnh mình bị Cố Thành An đặt lên bàn mà hung hăng thao. Nhìn không được cậu trừng mắt liếc nhìn Cố Thành An bên cạnh. Quần áo chỉnh tề, nhìn vậy ai biết hắn chính là một tên cầm thú. May mà Kiều Tâm còn có một chút ấn tượng tốt về hắn, đó là lúc Cố Thành An về trường cậu diễn thuyết về thành công của một nhân sĩ. Khi ấy cậu còn sùng bái Cố Thành An tuổi trẻ mà đã thành công như vậy, nào có biết chưa đầy một tháng sau đã phải gả cho hắn. Cố Thành An đương nhiên nhận ra ánh mắt của Tiểu Tâm Can nhà mình, liền mở miệng nói: Tiểu Tâm Can, em đừng chừng tôi như vậy, đừng chừng tôi, nếu không tôi không nhịn được mà đè em xuống rồi hung hăng thao, sau đó bắt em gọi ông xã, nói vài lời dễ nghe. Đại sắc lang, trong đầu anh chỉ nghĩ được những thứ ấy thôi sao? Anh là đồ TNG trùng thượng não. Tôi chỉ đối với em mới như vậy, điều đó chứng tỏ tôi rất thích em à. Âm thanh của Cố Thành An trầm thấp khàn khàn, giống như đàn violoncello vậy, rất dễ nghe, rất kích thích. Kiều Tâm liền ngậm chặt miệng lại, thức thời không cùng Cố Thành An nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện sẽ khiến chính mình bị tức chết à. Xuống tới hoa viên dưới lầu, Cố Thành An lái xe đi ra, Kiều Tâm lên xe ngồi rồi cài dây an toàn lại. Cố Thành An nhìn thấy bộ dáng của cậu lại không nhịn được nhớ đến hình ảnh của Kiều Tâm ở dưới thân mình mà động tình. Thật, mê người, Kiều Tâm nhắm mắt đánh ngáp một cái, không thèm chút ý đến ánh mắt của Cố Thành An, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe mà nhìn. Cố gia là thương nghiệp đứng đầu, hẳn là rất có tiền cậu. Gả cho Cố Thành An liệu có được chúc phúc? Hôn lễ ngày đó căn bản cậu không nhìn thấy người của Cố gia tham dự, cậu chỉ sợ Cố gia không tán thành hôn lễ này. Ai mà tưởng tượng nổi con trai của mình lại cưới một nam nhân chứ? Nghĩ nghĩ cảnh vật ngoài cửa xe biến đổi liên tục, dĩ nhiên là tại thời điểm cậu đang thất thần, Cố Thành An đã lái xe tiến vào nội thành. Xe chạy đến bên ngoài một nhà hàng Thái Lan, đi vào bên trong sảnh đường, nhân viên phục vụ thấy hai người họ liền tiến đến chào hỏi, hoan nghênh quý khách, không biết. Có ghế lô không? Có, ở tầng 2. Vậy dẫn chúng tôi đến đó. Hai vị tiên sinh mời đi theo tôi. Kiều Tâm thoáng nhìn Cố Thành An bên cạnh, sao lại cần một ghế lô? Chúng ta có hai người mà, bên kia còn có chỗ kìa. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm rồi kéo cậu đi lên phía trước, em không sợ ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện trên tạp chí sao? Hai chúng ta vừa tổ chức hôn lễ được coi là hôn lễ thế kỷ đấy. Nghe lời nhắc nhở, Kiều Tâm như nhớ ra điều gì, liền ngoan ngoãn cúi đầu chui vào ghế lô. Đối với đồ ăn Thái Lan, Kiều Tâm thực sự rất thích, bất quá số lần được ăn không nhiều. Hiện tại có Cố Thành An tính tiền, cậu không ngừng gọi nhiều đồ ăn. Dù sao cũng không phải tiền của cậu, hơn nữa. Cố Thành An còn khi dễ cậu, dù thế nào cũng phải hung hăng ăn một bữa. Nhân viên phục vụ cầm menu ra ngoài, Kiều Tâm nâng cầm chờ đợi đồ ăn được đem tới, không tự giác được liếm liếm môi, đem ly trà uống một ngụm. Cố Thành An, hai chúng ta nói chuyện điều kiện đi, anh về sau. Ngô, anh làm gì? Lúc ở trên xe Kiều Tâm đã suy nghĩ, nhất định phải cùng Cố Thành An ra điều kiện, nếu không mỗi ngày đều bị hắn đem địa phương kia ra làm tình, cứ như vậy cậu. Góc truyện audio.com, sẽ hỏng mất, ai biết lời còn chưa chấm dứt Cố Thành An đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Tiểu huyệt đè nặng vào côn TST hung mãng có chút không thoải mái. Anh làm gì? Lát nữa sẽ có người đi vào. Bất an vặn vẹo, mặt Kiều Tâm đỏ lên, anh mau thả tôi xuống. Cậu cứ như vậy ngồi trên đùi Cố Thành An, hai chân mở rộng, mặc dù có bàn chống đỡ nên không thể nhìn thấy được động tác xấu hổ của bọn họ. Nhưng Kiều Tâm vẫn kinh hoàng nhìn ra cửa, cậu chỉ sợ lát nữa có người đi vào liền nhìn thấy hành động xấu hổ này. Cố Thành An một tay giữ eo cậu, mặt khác trực tiếp thò tay còn lại vào trong áo cậu, nắm lấy đầu V mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn. Ngô, âm thanh rên rỉ trong miệng liền phát ra, Kiều Tâm nghe được âm thanh của chính mình thì sắc mặt ngày càng đỏ hồng. A, anh đừng như vậy, thật không cần sao, hồ, sẽ bị người khác nhìn thấy. Cố Thành An, chúng ta về nhà rồi làm sao có được hay không? Sẽ bị người khác nhìn thấy đó, nếu bị người khác nhìn thấy hai người thời điểm ban ngày ban mặt ở trong ghế lô làm hành động xấu hổ này thì cậu sẽ bị coi là biến thái à. Cố Thành An đến gần tai cậu, khẽ cắn vành tai, đem toàn bộ hơi thở nóng bỏng phun đến. Thân thể Kiều Tâm mẫn cảm liền run lên, đầu V dần dần sưng lớn hơn. Nhận thấy được thân thể trong lòng đã có chút động tình, Cố Thành An không khỏi cười khẽ, Tiểu Tâm Can, thân thể này của em so với cái miệng nhỏ nhắn còn thành thục hơn, em xem, đầu V như vậy đã liền cứng. A, anh đừng như vậy, sẽ bị người ta nhìn thấy. Thân thể trong lòng Cố Thành An vặn vẹo, miệng nói không cần, nhưng phía dưới tiểu huyệt lại bắt đầu phân bố lượng DM thủy lớn, có xu thế chảy ra nhiều hơn. Thân thể cậu từ lúc nào lại trở nên dâm đãng như vậy? Khóe mắt ửng đỏ, Kiều Tâm ngửa cổ trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ ân a. A, từ bỏ, phía dưới. Cố Thành An một tay cởi bỏ nút thắt quần bò trực tiếp đi vào, dọc theo quần bò mò đấn nhục nha dưới hoa huyết. Quả nhiên là dâm đãng, đã ướt thành như vậy. Tiểu Tâm can phía dưới sao chảy nhiều nước vậy? Chẳng lẽ biết ông xã khát nước muốn uống nước phía dưới? Cố Thành An dùng giọng điệu câu dẫn mà nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ. Những lời này khiến phía dưới của Kiều Tâm co rụt lại, đi em thủy từ trong hoa huyết chảy tới quần lót. Cậu có chút hoảng, bất an vặn vẹo hai phát, đợi một lát quần ướt, sẽ bị người khác thấy. Tiểu Tâm can nói em có muốn ông xã không? Hay không muốn ăn đại côn TST của tôi? Kiều Tâm nghe vậy ánh mắt đỏ hồng nhìn Cố Thành An. Vừa định mở miệng cự tuyệt thì Cố Thành An đã cắm ngón tay vào hoa huyệt, động tác này khiến thân thể cậu liền run rẩy, eo lưng như nhũn chỉ có thể dựa vào bàn ăn. Muốn ăn, tiểu tao huyệt rất muốn ăn, muốn ông xã dùng côn TST hung hăng cắm vào. Cố Thành An nghe vậy ánh mắt đỏ lên, hắn cởi quần Kiều Tâm, đẩy đầu gối cậu lên, đỡ eo cậu rồi trực tiếp đâm vào bên trong hoa huyệt. Hoa huyệt bên trong thật mềm mại, tao thủy nóng ướt như đem từng lỗ chân lông trên côn TST mở ra, bao quy đầu bị nhục bích mút vào, còn có đi em thủy làm ướt. Khoái cảm cứ một đợt lại một đợt, eo lưng của Kiều Tâm ngày càng nhuyễn, cậu gần như sắp chui xuống dưới gầm bàn. Cố Thành An dứt khoát ôm eo Kiều Tâm, nhìn thoáng qua tấm thảm trên ghế lô, ánh mắt hắn tối sầm lại rồi đặt Kiều Tâm quỳ trên thảm, còn mình thì ở phía sau hung hăng thao. Bỗng nhiên, góc truyện audio.com. Bị đặt quỳ cả người Kiều Tâm liền giãy giụa, đầu gối phát đau, không cần. Tôi đau, Cố Thành An tôi không thoải mái. Anh mau đi ra a, a, rất sâu, đỉnh đến, tao tâm trong tao huyệt bị đỉnh đến. A, đau, không được, Kiều Tâm trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, Cố Thành An bị kích thích đến mất đi lý trí, cứ như vậy mà hung hăng thao. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh, lý trí mất đi của Cố Thành An liền trở lại một chút. Hắn đem khăn trải bàn hất lên, triệt để che đi phần quần áo không chỉnh tề của Kiều Tâm. Chính mình ngồi cạnh bàn, hạ thân vẫn còn ở trong thân thể cậu. Cố tiên sinh, đồ ăn ngài vừa gọi không còn, có thể dùng tôm hùm thay thế được không a? Chúng tôi sẽ miễn phí bảo ngư cho ngài. Cái nì chém đại, nhân viên phục vụ ôm menu, cười gượng xin lỗi hắn. Cố Thành An gật đầu, âm thanh có chút khàn, được đều có thể. A, điều hòa không đủ sao? Ngài có muốn tăng thêm nhiệt độ không? Tại thời điểm nhân viên phục vụ đi vào, Kiều Tâm liền bị Cố Thành An đẩy xuống dưới bàn, trong lòng có chút tức giận. Tại thời điểm Cố Thành An nói chuyện liền co rút hoa huyết lại, lắc lư vòng eo dẫn tới việc thứ đó của Cố Thành An trong người cậu lớn hơn không ít. Hài lòng nghe được âm thanh lúc nói chuyện của Cố Thành An thay đổi, trong lòng Kiều Tâm bật cười, càng trở nên chủ động hơn. Cố Thành An đối với cậu như vậy, hiện tại cổ tay cùng đầu gối rất đau. Không cần, cô hiện tại ra ngoài đi. Cố Thành An kiên nhẫn nói, nhân viên phục vụ hoảng sợ, không dám chần chừ liền gật gật đầu rồi đi ra ngoài mà không quên đóng cửa. Nhìn nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Cố Thành An xốc khăn trải bàn, một tay đem Kiều Tâm kéo lên. Yêu tinh, em thật khiếm thao, nói xong liền đem người ôm vào ngực, mỗi phát đều đỉnh đến nơi sâu nhất, hơn nữa lúc đỉnh lên còn hung hăng đè vai Kiều Tâm. Hoa huyết cùng côn TST của hai người giao hợp một chỗ không có chút khe hở nào. Kiều Tâm cảm giác mỗi phát đều bị Cố Thành An đỉnh sâu trong hoa huyết trực tiếp đỉnh đến tử cung. Tiếng rên rỉ mê người lúc đầu đã nhỏ dần, cậu chỉ có thể nức nở phát ra âm thanh xin tha. A, không được, ông xã, ngô, rất sâu, em, làm em sai. A a a, rất sâu, muốn hỏng. Cố Thành An dùng tay đánh mạnh lên mông Kiều Tâm, còn nháo không? Ngô ngô, không làm nháo, a, đừng đỉnh, dừng lại. Ngô, rất sâu, không dám, a a, tao huyệt hỏng, tao thủy muốn chảy, cách chương.